Mạc Nhiễm, chương 30, phiên ngoại 4, Ôn Tuyền sinh con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Phủ, hai đầu gối Lâm Hiên quỳ xuống đất, phía sau lưng thẳng tắp, biểu tình quật cường, không chịu khuất phục. Ta hỏi con một lần nữa, con có thật sự bắt buộc phải gả cho Bát Hoàng từ Tần Tiểu Nhị thay đổi vui cười hiền hòa ngày xưa, thần tình túc mục, khí áp cường đại, mang theo phong phạm đứng đầu một nhà. Vâng, chỉ một chữ, nhưng không hối hận. Đi quỳ từ đường, lúc nào nghĩ thông suốt liền trở ra. Tần Tiểu Nhị nhìn hài tử trước mắt đã từng để cho mình bớt lo nhất, cũng là hài tử có chú ý nhất, sợ là cái gì đều hiểu, nhưng vẫn là làm như vậy. Lâm Hiên hành lễ, lui xuống. Được rồi, tức cái gì, ngươi nói con cháu tự có con cháu phúc, huống hồ cũng là ngươi khiến Hiên Hiên tiến cung bồi đọc. Lâm Thanh Vũ kéo qua Tần Tiểu Nhị nói. Vừa nhìn Lâm Thanh Vũ, Tần Tiểu Nhị trong nháy mắt tá rất khí thế quanh mình, thiên toán vạn toán, không nghĩ tới loại hậu quả này, thật vất vả dần dần bước ra triều đình thì là ta không quan tâm cừu hận qua lại, nhưng đưa thân vào hoàng gia thời gian tới của Hiên Hiên lại làm sao? Hà tất buồn lo vô cớ, cuộc đời Hiên Hiên nên hắn tự lựa chọn, chúng ta không nên áp đặt cái khác. Ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ chậm rãi xua tan không vui trong lòng Tần Tiểu Nhị. Lâm Dung mang theo Tần Anh lặng lẽ chạy vào từ đường, đại ca, ngươi thế nào chọc cho phụ thân tức giận như vậy, phụ thân nhưng chẳng bao giờ phạt người quỳ quá từ đường. Tần Anh hết sức tò mò, ca ca, ngươi nghĩ xong, thực sự phải gả cho Bát Hoàng tử. Có lẽ là song bào thai trong lúc đó cảm ứng, Lâm Dung tựa hồ có thể cảm nhận được tâm tình lúc này của Lâm Hiên chỉ là. Cái gì, đại ca ngươi phải lập gia đình, cha là bởi vì Lâm gia không người nối nghiệp mới tức giận. Không quan hệ tỷ tỷ Nga, không muội nhận người ở rể thì tốt rồi, dù sao tỷ tỷ đã có hôn ước trong người đi, hi hi. Tần Anh cười hi hi nhìn Lâm Dung. Lâm Dung nhìn muội muội ngốc nhà mình, câu kia muội họ Tần rốt cuộc vẫn là không có nói ra khỏi miệng. Không phải là vậy, Lâm Hiên đương nhiên biết Tần Tiểu Nhị đang lo lắng cái gì, chuyện cũ tự có nghe thấy, tiên hoàng đối với Lâm gia và Tần gia làm tất cả, lòng Lâm Hiên biết đại khái, nếu có thể hắn cả đời này cũng không muốn và hoàng gia có cái gì gút mắt, chỉ là gặp người kia, biết rõ, không thể không được, một lòng còn là cứ như vậy giao phó, mặc dù con đường phía trước là vách núi vách đá, gai mọc thành bụi, nếu cùng nhau làm sao sợ, hắn cô phụ thẹn với, sẽ chờ tới kiếp sau lại bồi tội, đời này, hắn chỉ muốn làm Lâm Hiên mà không phải hậu nhân tướng quân phủ và Lâm phủ. Nhân sinh tổng yếu có như vậy một lần xung động, bất kể được mất không hỏi hậu quả. Có lẽ là quỳ lâu, hai đầu gối có điểm chết lặng, bụng truyền đến một trận đau đớn lan toàn thân, Lâm Hiên một trận mê muội, hôn mê bất tỉnh. Ca ca, đại ca, công tử đã mang thai hơn một tháng, nhưng công tử xưa nay thì hư, đừng phí sức phí công, quá vui quá buồn, thật tốt sinh tĩnh dưỡng mới được. Tần Tiểu Nhị nhìn Lâm Hiên nằm ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, bất đắc dĩ thở dài. Khởi bẩm lão gia, Bát Hoàng tử cầu kiến, khiến hắn đi tiền thính chờ. Tần Tiểu Nhị liếc nhìn Lâm Hiên mang theo phu nhân nhà mình rời đi. Trong phòng, ngươi không dự định đi gặp Bát Hoàng tử sao? Lâm Thanh Vũ rót một chén trà nói, khiến hắn chờ, không chờ được đi là được. Tần Tiểu Nhị cầm chén trà suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn. Thanh Vũ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mang thai Hiên Hiên thân thể không tốt, làm hại hai hài tử từ nhỏ người yếu, Dung Nhi là nữ hài, nuông chiều nuôi là được, nhưng thật ra hủy khuất Hiên Hiên, từ nhỏ không được tập võ, không được tùy tâm sở dục, Hiên Hiên luôn luôn nhu thuận, chưa từng oán giận cái gì, nhưng ta cuối cùng là cảm thấy thua thiệt hài tử này, nếu hắn có cái gì mong muốn, nhất định phải thỏa mãn hắn mới là, lúc này Hiên Hiên lại có thai, nếu là... Ngươi đây là đang nhắc nhở ta là ta thiếu hắn, mà thôi, từ nữ đều là món nợ của phụ mẫu, ngươi bỏ được là tốt rồi. Tần Tiểu Nhị trấn an phu nhân nhà mình liền đi gặp Bát Hoàng tử. Bát Hoàng tử hành thử đại lễ, là muốn chiết sát lão phu. Tần Tiểu Nhị vừa thấy mặt đã nói bất thiện, Lam Thiên Dận một thân hoa phục khí chất siêu nhiên, nghe vậy thân hình cứng lại, còn là không kiêu ngạo không xiểm nịnh hoàn thành toàn bộ cấp bậc lễ nghĩa. Thiên Dận cầu thú Lâm Hiên, mong rằng Tần lão gia ân chuẩn. Đối mặt lão tướng công thần, Lam Thiên Dận thập phần tôn kính. Tần mỗ có quyền gì nói, chỉ một đạo thánh chỉ, nào dám không theo. Thiên Dận thành tâm thành ý, Lâm Hiên nói muốn mình về tự nói trước, ta cuối cùng không yên lòng, tổng không nên đem thê tử đẩy ra phía trước chống đối tất cả mới đúng. Thê tử, Bát Hoàng tử dự bị làm sao? Đem Hiên Hiên giấu ở hậu viện, trở thành một trong thê thiếp. Thâm thụ hoàng thượng sủng ái, tương lai hoàng quyền tranh đấu lại làm sao? Từng chuyện, ngươi nói cho ta biết làm sao đem lòng giao phó nhi tử ta yêu cho ngươi. Thiên giận phát thệ kích Lưu Dũng thối, Minh Chiết bảo thân, đối Hoàng Quyền tuyệt không nửa điểm tham luyến, còn về việc thâm cung, mặc dù không dám vọng ngôn nhìn hết nhân sinh bách thái, nhưng là tự biết muốn là cái gì, một lòng chỉ có thể giao phó một người, chỉ cần Lâm Hiên không muốn, ta cả đời này bên người sẽ không có người thứ hai. Thời gian yêu luôn cảm giác mình có thể làm được tất cả, Lam Thiên giận tận lực khống chế mình không nói mạnh miệng, dùng hành vi suốt đời biểu hiện. Một mặt thoái nhượng đổi không được an bình, thả ngươi lấy được chỉ có Lâm Hiên, phía sau hắn không hề có Tần gia và Lâm gia. Tần Tiểu Nhị để lại một câu nói liền rời đi. Hai người rốt cục như nguyện thành thân, hoàng đế chấp thuận Lam Thiên giận đến nơi xa làm một vương gia nhàn tản. Ngày hai người rời đi, Lâm phủ không người đưa tiễn, Lâm Hiên quay về phía Lâm phủ đại môn sâu đậm một đại lễ, từ đó không hẹn gặp lại. Lưu Ly Thành, mặc dù chỗ xa xôi nhưng sản vật dồi dào, hoàn cảnh ưu mỹ rất thích hợp nuôi thai, Lam Thiên giận rất nhanh tiếp nhận quyền cai quản ở đây, âm thầm len lén phát triển lực lượng của chính mình, tất cả vật phẩm sinh hoạt đều cho Lâm Hiên tốt nhất, nhưng thật ra so với ở kinh thành sinh hoạt càng tự tại, hai người mỗi ngày các nơi du ngoạn sống rất thích ý, đảo mắt liền sắp tới ngày sinh, Lâm Hiên kiên trì không chịu đại phu đỡ đẻ, muốn ở Ôn Tuyền một mình sinh sản, tối đa cho phép Lam Thiên giận cùng đi. Vị trí Ôn Tuyền, xa xôi u tĩnh, bốn phía núi vây quanh, không khí tê mát, một ngày này ánh dương quang chiếu khắp có chút hợp lòng người, Lâm Hiên tóc dài xõa vai thoát hết y phục ngồi ở bên suối dựa vào tảng đá thoải mái nghỉ ngơi, mặt nước nhẹ nhàng gợn sóng ấm áp, không quá đỉnh bụng no đủ mượt mà của Lâm Hiên, rất là thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lam Thiên giận ở bên bờ chuẩn bị trên mặt đất trải đệm tơ tằm mềm mại còn có thảm y vật kéo, đồ ăn, hắn cẩn thận quan sát thấy còn thiếu chút gì thị vệ quân ở khoảng cách nhất định bên ngoài đợi triệu hoán. Quay đầu lại đã nhìn thấy Lâm Hiên ở trong nước thoải mái nhắm mắt lại, gương mặt bởi vì ánh mặt trời chiếu xạ và độ ấm trong nước mà hơi phiếm hồng, nhìn trong lòng hắn nóng hừng hực. Hắn cởi áo khoác cởi tất nhẹ nhàng vào nước đi tới trước người Lâm Hiên, múc nước rơi vào trên bụng của Lâm Hiên, từ trên đi xuống tích tích chảy xuống, ở ánh mặt trời chiếu rọi trong suốt lóng lánh. Lâm Hiên bởi vì có thai, hai tiểu hồng quả trước ngực hơi phiếm hồng, lúc này càng lộ vẻ mê người, Lam Thiên giận cúi người xuống, ngậm vào trong miệng, nhẹ nhàng cắn, chọc cho Lâm Hiên nhẹ nhàng sợ run, mở cặp mắt mông lung, làm như hờn dỗi, ngươi bắt nạt ta. Lam Thiên giận cười xấu xa, sao dám. Đừng tưởng rằng như ta vậy liền không trị được ngươi. Lâm Hiên ngồi dậy áp lên, Lam Thiên giận thuận thế ngã xuống, cẩn thận bảo vệ bụng Lâm Hiên, nguyện bị xử trí. Lâm Hiên ngồi ở trên người Lam Thiên giận, bụng lớn sao động bất an, nhìn Lam Thiên giận kinh hãi, Lâm Hiên khẽ nhíu mày, cắn răng, động tác trên tay cũng không ngừng, Lam Thiên giận phối hợp cởi bỏ áo trong, Lâm Hiên lại đột nhiên nằm úp sấp trong lòng Lam Thiên giận, nhẹ tiếng kêu đau đớn. Thân thể run rẩy, đợi Lâm Hiên chịu đựng qua, từ lâu mất khí lực. Lam Thiên giận che chở Lâm Hiên đưa hắn ép vào dưới thân, còn là vi phu đến đây đi. Hai tay Lâm Hiên chống đỡ thành tuyền, mở chân, ngẩng đầu lên, thỉnh thoảng rên rỉ, Lam Thiên giận động tác liên tục ra vào sàn khẩu ướt át hơi mở của người nọ, hai người sau một phen mây mưa, Lâm Hiên ngã xuống đất thở dốc nghỉ ngơi, sàn khẩu dưới thân nhưng thật ra càng mở rộng. Trong bụng đau đớn quá mức Lâm Hiên thỉnh thoảng ức chế không được gọi ra, Lam Thiên giận đỡ Lâm Hiên ngồi tựa ở bên tảng đá, liên tục an ủi bụng của hắn, Hiên, đừng sợ. Lâm Hiên nhẹ khẽ liếc mắt một cái nhìn khuôn mặt khẩn trương của người nọ, sợ cái gì, ừ không phải sinh hài từ nói xong ôm bụng nghiêng về một phía, Lam Thiên giận vội vàng đem người hộ vào trong ngực Lâm Hiên gắt gao tựa vào lồng ngực của hắn, gọi ra tay đặt trên bụng siết chặt. Không quá nhiều một hồi, trên mặt nước bay ra nhẹ nhẹ huyết hồng, Lâm Hiên cũng tựa hồ chậm lại, vỡ vỡ ôi đi ngươi đi xem. Lam Thiên giận điều chỉnh tốt cho Lâm Hiên, đi tra xét dưới thân Lâm Hiên, sản khẩu mở không sai biệt lắm, có thể dùng lực. Lâm Hiên không chờ hắn lúc nói những lời này, liền lần lượt động thân dùng sức sinh con đau đớn còn là vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, hắn ở trong một cái thực cốt đau đớn dần dần tiêu thất khí lực. Lam Thiên giận nhìn bụng xuống phía dưới không ít, ở lúc Lâm Hiên từng lần một dùng sức rốt cục thấy chút gì đó chậm rãi lọt đi ra, nhìn là một cái chân, sắc mặt đột biến, làm sao vậy? Lâm Hiên hư nhược hỏi, Hiên, đừng sợ, là nghịch sản, ta cần đem hài tử đẩy lại trong bụng lại thuận lại thai vị. Lam Thiên giận cường trang chấn định, đến đây đi, Lâm Hiên sờ sờ bụng cắn chặt răng, vẻ mặt kiên quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Thiên giận không chần chờ nữa, dùng tay đẩy hài tử lại trong bụng, hai tay Lâm Hiên đều lún sâu xuống dưới đất, liên trên mặt đều nổi gân xanh, mắt hiện đầy hồng tơ máu, như là lại bị lăng trì, dùng hết sinh mệnh nhẫn nại, rốt cục chịu đựng không nổi hôn mê bất tỉnh, đầu chậm rãi ngả vào trong nước. Lam Thiên Dận vội vàng đem người vớt lên, đặt lên đệm mềm đã chuẩn bị từ trước, kiểm tra một chút trạng thái của Lâm Hiên, tiếp tục thuận thai vị. Ở trong quá trình thai vị một chút một thuận lại, Lâm Hiên bị đau tỉnh, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt mờ mịt, chỉ là vẫn còn đau. Lam Thiên Dận lòng muốn chết, vuốt ve gương mặt của Lâm Hiên, nắm tay hắn. Hiên, thai vị đã chính, lại thêm lực, hài tử liền mau ra đây đi. Không biết là nghe được hài tử, hay là bởi vì trong bụng bạo liệt đau đớn, ánh mắt của Lâm Hiên đột nhiên thanh minh, cầm lấy chăn bắt đầu dùng sức. Lam Thiên Dận nhấc lên hai chân Lâm Hiên mở rộng sang hai bên, nhìn thai đầu một chút lộ ra, Lâm Hiên đời này chưa từng đau như thế, như là vò nát cốt nhục. Hắn há to miệng, liều mạng dùng sức, ít hầu từ lâu không phát ra được một chút thanh âm, a nhỏ không thể nghe thấy, lại phảng phất bao hàm vô tận thống khổ. Kèm theo Lâm Hiên giơ cao bụng lại hạ xuống, hài tử rốt cục sinh ra, Lâm Hiên cũng hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Cái này một hôn mê liền mấy ngày mấy đêm, Lam Thiên Dận không cảm nhận được nửa điểm vui sướng khi có con, liền lâm vào vô tận hối hận và tự trách, tại sao muốn đứa bé này, tại sao muốn Lâm Hiên chịu đựng nhiều thống khổ như vậy. Tần Tiểu Nhị và Lâm Thanh Vũ chạy tới liền thấy vẻ mặt chán nản sinh không thể luyến bát Vương Gia canh giữ nhi tử trên giường vẫn không nhúc nhích, không hề sinh cơ, nhà mình còn có một cái trẻ con ở cách đó không xa khóc đến mất tiếng. Tiểu Nhị thở dài ôm lấy đại ngoại tôn của mình, nhẹ giọng dụ dỗ gọi người dẫn đi bú sữa. Lâm Thanh Vũ đi tới bên cạnh Lâm Hiên, cẩn thận bắt mạch. Lam Thiên Dận thấy hai người rõ ràng sừng sốt, sau lại vẻ mặt xấu hổ, cấp tốc nhường ra vị trí. Bằng vào thanh y cho thuốc và phụ mẫu chăm sóc cẩn thận, Lâm Hiên rốt cục một chút khôi phục sinh cơ. Khi nhìn đến Tần Tiểu Nhị và Lâm Thanh Vũ, sừng sốt đã lâu, mới thử tính kêu, phụ thân, cha. Hảo hài tử, Lâm Thanh Vũ đau lòng ôm Lâm Hiên vào trong ngực. Lâm Hiên từ lâu khóc không thành tiếng. Có phụ mẫu và hài tử ái nhân bên người, thân thể Lâm Hiên khôi phục rất nhanh, lưu ly thành nghênh đón đại hỷ, tiệc lớn chuẩn bị đầy tháng cho hài tử. Tiểu tử kia như chúng tinh phùng nguyệt, Lâm Hiên nhìn hết thảy trước mắt rất là thỏa mãn. Cách chương.